1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1344, tìm căn nguyên. Rất nhiều năm trước kia, nghiện nét là trong lòng mọi người hồng thủy mãnh thú đồng dạng đồ vật. Muốn bị giam lại cưỡng ép trị liệu, về sau có smartphone, mọi người càng mắc phải nghiện nét. Liền không ai nhắc lại trị liệu sự tình. Lý Khoát nói, tật xấu liền tật xấu tại hắn cái gì đều không nghe a. Có thể ít chơi một điểm ta liền A-di-đà Phật. Hiện tại vừa mới lần đầu tiên, cái này cũng dám trốn học đi quán nét. Sợ hắn trong tay tiền dư nhiều, có thể sức lực làm yêu. Có một giai đoạn, cắt xén hắn tiêu vặt. Tỉnh lưu tiền đi quán nét mạo xưng cái gì điểm thẻ. Có thể tiểu vương bát đản này ngược lại là tốt. Giữa trưa không ăn cơm, cũng phải tiết kiệm tiền đi quán nét. Hắn rốt cục đứng trước hắn lão tử năm đó đồng dạng buồn giàu. Hắn năm đó cũng là không khiến người ta bớt lo. Thế nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy báo ứng đến trên người hắn. Việc này nói đơn giản cũng đơn giản. Lý Hòa nhếch miệng cười nói, bất quá thật làm ngược lại là có chút ít đề đại tố. Lý Khoát nói, ca, ngươi nói làm thế nào? Lại không nghĩ ít biện pháp, tiểu vương bát đản này ta là thật trị không được nữa. Lý Hòa nói, hắn chơi cái gì trò chơi a? World of Warcraft, Bành Nguyệt lập tức nói tiếp, vì nghiên cứu nhi tử vì cái gì nặng như vậy mê trò chơi. Nàng còn chuyên chơi một giai đoạn cái trò chơi này, thậm chí vì hòa hoãn mẹ con quan hệ, nàng còn cùng nhi tử cùng một chỗ tổ đội, cùng một chỗ giết quái. Tài khoản nhớ kỹ a. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, đem tài khoản cho Tề Hoa, để hắn liên hệ công ty game, phong hắn tài khoản không được việc a. Cùng lắm thì một lần nữa đăng ký một cái chứ sao. Lý Khoát biết ca ca có năng lực như thế, nhưng là cảm thấy cách làm này vô sự vô bổ. Lý Hòa cười nói, ai nói phong hắn tài khoản, cùng khai phát tổ lên tiếng chào hỏi. Chỉ cần là cái này tài khoản nhiệm vụ, độ khó cho gia tăng 50%. Biện pháp này tốt, tỉ như Lee Boomerang, tỉ như tinh trong lòng bàn tay, tỉ như nại tân ngói bên trong cùng kinh cức cốc núi xanh. Tỷ như tỷ lệ rớt cùng chúng sổ số 500 vạn tới gần cái gì đại tinh tinh gân bắp thịt a. Người tuyết rừng, sư thiếu tiếng tăm nha, giết quái giết tới hoài nghi nhân sinh, cũng kết thúc không thành nhiệm vụ. Lão ngũ này lại đột nhiên chen vào nói, ngược không có cảm giác thành tựu thời điểm, nhìn Lý Liên còn dám hay không chơi, ngươi cũng đang chơi. Bành Nguyệt kinh ngạc hỏi, đương nhiên đi. Bình thường có thời gian liền chơi đùa, thời gian 3 năm cầm 5 cái thủ sát, lão ngũ trên mặt lộ ra đắc ý vẻ. Vậy ngươi thật lợi hại, Bành Nguyệt cười nói, ta chơi hơn 1 tháng, mua huyễn hóa, mua tọa kỵ cũng không sánh bằng người khác. Lão ngũ nói, nếu là dùng tiền có thể thăng cấp, ta đã sớm là bản phục đệ nhất. Được, các ngươi nói cái gì ta đều nghe không hiểu. Lý Hòa sẽ chỉ ở trên máy vi tính đấu đấu địa chủ. Trước kia còn nguyện ý hạ cái cờ tướng cái gì. Bất quá toàn để nhi tử cho dập tắt. Bởi vì thực tế chịu không được cái kia miệt thị ánh mắt. Thật muốn chơi, cũng liền mình tránh thư phòng. Khóa ngược lại cửa, một người yên lặng chơi. Quay đầu hướng lão ngũ nói. Đã ngươi hiểu những này, liền ngươi nói với Tề Hoa đi. Ta làm không rõ ràng những này. Các ngươi nhìn xem an bài. Nhà này trò chơi là một nhà nước Mỹ công ty khai thác. Giống như thật có chút ít đề đại tố. Lý Khoát cũng không phải có chủ tâm rơi ca ca mặt mũi. Do dự một chút nói. Có thể thành sao? Chỉ cần cùng máy tính hơi dính điểm bên cạnh công ty. Không có không thành. Lý Hòa liền nghe ngóng này nhà công ty hứng thú đều không có. Thứ bảy đem Lý Liên mang tới, ta cho hắn lên lớp. Hắn phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. hắn hẳn là thật hòa khí một người, thậm chí chưa đánh chửi qua hai từ. Nhưng là những này thân thích ra bọn nhỏ lại là từng cái đều rất sợ hắn. Chẳng lẽ hắn nhìn xem liền không giống người tốt? Tạ ơn ca, Lý Khoát chỉ có thể dựa vào Lý Hòa biện pháp. Kề cơm tối giờ cơm thời điểm, cổng lập tức nhiều năm sáu chiếc xe. Tô Minh cùng Lô Ba bọn người từ trên xe bước xuống. Lý Hòa nói, các ngươi không còn sớm gọi điện thoại, nhưng không có cơm của các ngươi. Lô Ba bị Liễu Nham vác lấy cánh tay vào phòng, cười nói, có rượu là được, nhà các ngươi còn không thể ít quán ba. Hai người các ngươi không cần ngọt như vậy mật a. Lý Hòa đánh chết cũng không nghĩ đến Lô Ba cuối cùng sẽ cùng Lý Yến trong tiệm Liễu Nham đi cùng một chỗ. Hai người trước đó căn bản cũng không có một điểm yêu đương dấu hiệu. Một chưa chú ý, nói kết hôn liền kết hôn. Trước mắt hài tử đều có 5-6 tuổi. Lý Yến nói, các người cứ việc vung thức ăn cho chó, chúng ta coi như không nhìn thấy. Yến ngừ, rất lâu không thấy được ngươi. Liễu Nham buông ra Lô Ba cánh tay, tới lôi kéo Lý Yến tay, lộ ra rất dáng vẻ hưng phấn. Nàng vốn là xinh đẹp, đi qua thời gian lắng đọng, càng thêm ra hơn một loại phong vận. Lô Ba nói, đừng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian vào phòng bếp cho tẩu tử đánh cái hạ thủ. Một điểm nhãn lực sức lực đều không có. Biết lão công, Liễu Nham trơn tru chạy vào phòng bếp. Nha a, uy phong tăng trưởng a. Lý Hòa từ đáy lòng mừng thay cho Lô Ba. Lô Ba thất giọng cảm thán nói, cảm giác dĩ vãng sống vô dụng rồi. Kết cái hai cưới mới hiểu được cái gì gọi là sinh hoạt, cái gì gọi là hôn nhân, cái gì gọi là nam nhân. Mặt mày tỏa sáng, tinh thần sáng láng. Tô Minh nói, đừng khoác lác a, người tính cách ta còn có thể không hiểu rõ. Nói không chính xác ở nhà ngươi là cho nàng ngược lại nước rửa chân. Sủng ái nàng dâu kia là nên. Bổn phận, liền sợ không biết sủng. Được đà lấn tới, Lô Ba ở trên ghế salon ngồi xuống, tiếp nhận lão ngũ đưa tới chén trà, cười nói, tạ ơn muội tử, nhà ta này nương môn liền điểm ấy tốt, đối nàng tốt a, nàng biết ta đối nàng tốt, cái này vợ chồng chính là tương hỗ, cái này đều một bộ một bộ. Lý Hòa cười nói, các ngươi trôi qua tốt là được, ta so cái gì đều vui vẻ. Mọi người trò chuyện một chút, lại cho tới Bàng Tu Kiệt trên thân. Tô Minh nói, Bàng Tu Kiệt con hàng này là bùn nhão đỡ không nổi tường. 40 triệu a, chính là thả ngân hàng lấy lời cũng có thể ăn cả đời. Hắn ngược lại tốt, thời gian 2 năm, bại sạch sành xanh, hiện tại cùng ăn xin chưa khác nhau. Chu Bình đâu? Lý Hòa phát hiện Chu Bình không cùng lấy bọn hắn cùng một chỗ tới. Nàng là thế nào nói? Nàng tại Kim Lăng. Lô Ba cười nói, Bàng Tu Kiệt trở về cái thứ nhất tìm chính là Chu tỷ. Cái kia dáng vẻ chật vật đem Chu tỷ giật nảy mình. Hợp lại là không thể nào hợp lại, mà dù sao là cha nó. Bàng Vũ đều chừng 30 tuổi, nàng để Bàng Vũ ra mặt an bài. Bàng Vũ đâu, vốn là đối với hắn lão tử có khí, nhưng là muốn nói không an bài, lại không đành lòng nhìn hắn bị tội, cắn răng một cái đem ký bắc nhà cũ xây một chút bồi bổ, cho đưa về nông thôn dưỡng lão, xem như nhân nghĩa. Lý Hòa nói, thật sự là không nghĩ tới a, ai, chỉ có thể nói là tự gây nghiệt thì không thể sống. Ta liền hiếu kỳ cái này 4.000 vạn làm sao không có. Tô Minh nói, ta cùng Bàng Tu Kiệt hàn huyên trò chuyện. Bàng Tu Kiệt nói một điểm, cô bé kia mang theo hắn trở về nàng quê quán, nữ hài tử phụ mẫu, còn có huynh đệ tỉ muội, xem xét mang về như thế người có tiền, tự nhiên là ăn ngon uống sướng cung cấp. Bắt đầu hắn vẫn có chút đắc chí vừa lòng. Mỗi ngày không phải ăn chính là uống, ngẫu nhiên đánh một chút nhãn hiệu. Chính hắn nói, mình đợi đều hốt hoảng, phát dính, Vừa vặn lúc này, nữ hài tử người nhà thân thích đều cổ động hắn làm đầu tư. Được rồi, nơi này 300 vạn, cái chỗ kia ném 500 vạn, làm cái gì bồi cái gì, lại dính vào cược, một năm xuống tới, thân gia đi hơn phân nửa. Lúc này, hắn đã có chút hối hận, cảm thấy quá xúc động, tiền trong tay liền không chịu hướng mặt ngoài lọt. Nữ hài tử người nhà đợi hắn tự nhiên chưa nhiệt tình như vậy. Nữ hài tử nói với hắn, Phổ Giang có cái gì bằng hữu, có thể đi tìm nơi nương tựa, vừa vặn hợp hắn tâm tư. Hai người liền đi Phổ Giang, nữ hài tử lại với hắn nói, miệng ăn núi lở không phải kế lâu dài, phải có cái ổn định nơi phát ra chỗ, làm ăn bồi thường nhiều như vậy, xem ra là không thích hợp làm ăn. Liền dứt khoát làm quản lý tài sản, lấy lời là được, hai người có thể mỹ mỹ tràn đầy sinh hoạt. Hắn cảm thấy cái này đáng tin nhất, kinh nữ hài tử bằng hữu giới thiệu, còn lại 20 triệu toàn bộ làm quản lý tài sản. Nhất không nghĩ tới chính là, đây là cái âm mưu, 20 triệu cứ như vậy không có, chờ hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, nữ hài tử cùng bằng hữu của nàng. Đã sớm cuốn tiền chạy, báo cảnh đều tại được không đến người, trên thân bị lừa người không có đồng nào, thất hồn lạc phách một giai đoạn, sau đó liền bắt đầu vừa đi làm, vừa bắt đầu tìm nữ hài tử này, cuối cùng đâu, vẫn là không tìm được, hiện tại thân thể không xong, mới nhớ lại tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.